Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 401 nhé. Hôm qua thì mình không đọc được. Ôi chết rồi, quên không pha cà phê rồi. Buồn ngủ quá. Chào Quốc Anh nhá. Nói chuyện tí vậy đó. Buồn ngủ thật. Bây giờ đọc là buồn ngủ lắm. Chào Quốc Anh nhá. Chào Phạm Điều. Chào Hương Nguyễn. Chào Thịnh Đào. Chào Huy Thân MTP. Chào Lý Lê Thành. Chào Nguyễn Ngọc Linh. Chào Mạc Tình Duyên. Thịnh Đào. Anh Phong ơi, Yêu Tôn còn dài không? Em để dành 3 tuần không nghe rồi. Thôi em cứ nghe đi, theo anh thì em cứ nghe đi. Mình để xem nào. Bây giờ đang là chương 1681. Còn bộ truyện này xem nó bao nhiêu chương nhá. Một khoảng 1900 chương đấy. 1900 bao nhiêu chương đấy? 1954 chương. Như vậy là còn khoảng 250 chương nữa. 250 chương nữa. Thì là cũng không biết là khoảng bao nhiêu tập, mấy chục tập nữa thôi. Mấy chục tập nữa là hết. Cố gắng sẽ đọc nhanh nhất có thể. Hôm nay mà hai tập thì không được Quốc Anh ạ. Đến tập bây giờ anh còn đang thấy buồn ngủ, anh quên không pha cốc cà phê là thấy là không ổn lắm rồi. Tại vì dặn là đi làm xa quá nên về mọi việc xong nó cũng mệt. Chào anh Dê. Chào Trần Đức nhé. Yêu Tôn là khoảng chắc khoảng mấy chục tập nữa là hết. 250 chương nữa. Và sắp tới thì sẽ là một bộ truyện mới sau khi hết Yêu Tôn. Thì cũng hy vọng là anh em gợi ý cho Phong nhé. Để Phong chọn dần. Nếu mà là cái bộ truyện mà cần phải dịch, một bộ truyện hay mà mới cần phải dịch, anh em thấy ổn thì mình sẽ còn thương lượng với dịch giả. Còn nếu mà một chuyện cũ mà có bản dịch rồi thì anh em cũng giới thiệu cho mình nhé, để xem là cái bộ đấy nó như thế nào thì mình check trước. Để chuẩn bị cho cái bộ tiếp theo sau Yêu Tôn mọi người. Thì không biết có nên cái thể loại có nên đổi một chút không. Sợ anh em lại không thích. Ví dụ như là cũng là tu tiên nhưng mà nó kiểu khác một chút. Thì kênh này thì mình chưa dám cho những cái loại chuyện như là hệ thống vào. Bởi vì chắc là anh em không thích. Kênh hệ thống thì mình có đọc một bộ duy nhất ở trên kênh MC Tiến Phong kia. Đó là bộ Đạo Thế Chi Vương. Cũng khá là hay. Vui, không phải nghĩ nhiều. Thế nhưng mà với anh em đa số anh em mà đang theo kênh thì có vẻ như là theo kênh bên này nhá. Anh em thích cái bộ trầm hơn, bộ sâu sắc hơn. Main nó có vẻ trầm tính hơn. Còn bên kia thì có Nhất Niệm Vĩnh Hằng với lại cái gì nhỉ, Vương Khả, nó vui. Đó thì cũng rất nhiều thể loại để lựa chọn, thì anh em có gì anh em cứ nhắn tin cho mình hoặc là comment cho mình, dần dần thì mình sẽ lọc ra nhá. Lưu ý một vài bộ, có thể là một những bộ cũ và ít MC đọc. Nếu MC mà đã đọc hay rồi thì chắc là mình cũng không đọc lại được, bởi vì nó sẽ view nó sẽ ít và họ đọc hay rồi thì mình cũng không nên. Và một số anh em có tương tác với nhau nhiều thì cũng không đọc. Đâu Duy Official đã nghe đến đây chưa, nghe đến tập mới nhất chưa? Yêu Tôn không có ngoại truyện. Yêu Tôn nó là Ngã Dục Phong Thiên mà. Sau Ngã Dục Phong Thiên thì sẽ là bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng đấy. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình đọc rồi. Là bộ tiên hiệp nhưng gần như là những lần đầu tiên mình đọc. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình đọc trên kênh bên kia. 22 thì chắc là mình phải chuyển sang kênh bên kia rồi. Thì kênh này mà hài có vẻ anh em không hợp. Hoặc là đây nó theo một cái logic. Bên này Yêu Tôn là đang hơi hài rồi đấy. Yêu Tôn cái Ngã Dục Phong Thiên là hơi hài rồi. Đô Thị Tiên Hiệp thì mình cũng chưa biết bộ nào. Mình nói chuyện một tí thì nhất là cho đỡ buồn ngủ, thứ hai là không phải vào phát vào luôn này. Nhiều khi YouTube họ lại quét AI. Giờ này bây giờ các kênh truyện mà dùng AI, dùng tool đọc rất là nhiều, nên người đọc thì có vẻ nó thiệt thòi hơn. Nhưng mà thôi, anh em theo nghe quen rồi thì mình cũng theo được 4-5 năm rồi, mỗi ngày một tập, 1-2 tập thì nó cũng được nhỉ anh em nhỉ. Linh Vũ Thiên Hạ thì mình không đọc, Linh Vũ Thiên Hạ có vẻ cũng khá là dài, trước là cái bộ nó cũng rất là cũ rồi sao. Hôm qua thì không bù được đâu nhá. Ok, và chúng ta vào tập truyện thôi. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ là comment giúp Phong nhá, comment truyện. Từ giờ đến những ngày sau tiếp anh em có thể gợi ý để Phong, bởi vì Phong đọc truyện khá là ít, rất ít, không có thời gian để ngồi đọc. Anh cứ đọc truyện nào như Yêu Tôn HP Du. Yêu Tôn thì có vẻ là còn dễ dàng chọn hơn, chứ còn như kiểu Mục Thần Ký HP Du thì khó chọn bộ nào như vậy. Khó chọn. Cũng may là đó là bộ đầu tiên mà Phong đọc nó thành công, cũng là để anh em biết đến tên Phong. Bộ đấy thì khó chọn những bộ nào như vậy lắm. Với lại anh em bây giờ nghe thì anh em lâu lâu thì anh em cần kiên trì được, chứ còn bây giờ máy đọc khá là nhiều thì anh em không kiên trì được, anh em sẽ nghe máy, nghe giọng AI đọc. Bây giờ AI đọc cũng khá là mượt, phải công nhận là như vậy. Nhưng mà về cái cảm xúc và có lẽ nó cũng chưa thể bằng người được. Ok, vào thôi. Yêu Tôn. Trong tiếng đổ ầm ầm, tòa thành nơi nơi tan vỡ, từng pho tượng vỡ nát, vô số dị tộc trong tiếng gào thét thê lương vầy toàn thân vỡ vụn. Mạnh Hạo giống như là một vị sát thần, mang theo hủy diệt, mang theo giết chóc mà tới. Có tiếng giống giận truyền ra, chính là khuôn mặt lão già huyễn hóa trước đó. Lão hóa thành bản thể một con thần lằn già nua, từ đằng xa bay tới, tàn ra một thân tu vi ngũ nguyệt. Nhưng không đợi tới gần Mạnh Hạo, ngay trong tiếng hừ lạnh của Mạnh Hạo, nó dừng lại giữa không trung, phun ra máu tươi. Không đợi nó tiếp tục kịp lên tiếng, tiếp theo chớp mắt một cái, Mạnh Hạo đã đến tới kế bên, tung ra một quyền. Âm một tiếng, con thần lằn già nua này thân thể trực tiếp vỡ nát, thân hình đều diệt. Từ rất nhiều khu vực thế giới này truyền ra tiếng gào thê lương, tiếng cầu xin tha thứ cũng vậy, tiếng mắng trời cũng vậy, không ngừng vang vọng. Là các người xâm lược trước, chấn áp trước, phong ấn trước, muốn trách chỉ trách thiên địa này bất nhân, trách vận mạng này bất công. Mạnh Hạo trầm mặt, nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, vung tay một cái, lập tức thần hỏa ầm ầm cuốn ra, nơi đi qua bao trùm cả bầu trời, sau đó lại phủ xuống ngập trời, thiêu đốt mặt đất, đốt cháy hết thảy. Cũng có huyết yêu gầm thét bay ra, nơi đi qua những con thần lằn kia rối rít gào thét thê lương. Núi sông tan vỡ, bầu trời vỡ vụn, tất cả kiến trúc cũng cùng thành trì đều từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, khiến cho khe nứt trên mặt đất tăng thêm quá nhiều. Rất nhanh, mặt đất run rẩy, thậm chí rất nhiều khu vực cũng bắt đầu sụp xuống. Tại đệ nhất thiên này nhìn xem, không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà ở Sơn Hải giới lại trông thấy vô cùng rõ. Bất kỳ một tu sĩ Sơn Hải nào ngẩng đầu liền có thể thấy được, đệ nhất thiên đại lục thay thế tinh không kia, thời khắc này không ngừng truyền ra tiếng đổ vang, cũng có đám bụi mù từ bên trong tản ra, thậm chí cũng không ít đá vụn từ trong đại lục kia bóc ra, bắn tung tóe. Mà mỗi một lần nổ vang cũng làm cho đại lục run rẩy. Rất nhanh, thậm chí có một số khu vực dường như là vỡ vụn, bắt đầu mặt ngoài không toàn vẹn, từng cái khe nứt bắt đầu xuất hiện. Còn có một số vị trí đá vụn rơi xuống, giống như là vẫn thạch rơi rụng vậy. Đệ nhất thiên này sắp vỡ ra rồi. Thực sự có một thiên tan vỡ sao? Là Mạnh Hạo, là hắn, người kia sống lên đệ nhất thiên, mục tiêu quán là đánh vỡ nát đệ nhất thiên này. tu sĩ Sơn Hải, từ chiến tới cùng. Tu sĩ Sơn Hải giới gần như điên cuồng. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra chấp nhất, nội tâm bọn họ phấn chấn đến cực hạn. Tiếp đó, bọn họ sát cơ gặp trời, khiến cho thiên địa biến sắc. Mà những dị tộc kia, thời khắc này toàn bộ run rẩy, toàn bộ hoảng sợ. Nhìn bọn họ, quê hương của mình đang tan vỡ. Trong lòng của bọn họ sớm đã không còn một chút chiến ý, thậm chí sinh ra hoảng sợ và khủng khiếp. Một phương khí thế tăng trưởng, một phương khí thế suy sụp. Cần Tiểu Ly của cuộc chiến tranh này lần đầu tiên nghiêng về một bên. Tiếng giết chóc vang động. Toàn bộ tu sĩ chín Sơn Hải bắt đầu phản công. Bên dị tộc, chủ tề giống to, chí tôn nổi giận, đạo tôn điên cuồng, nhưng mà lại không có biện pháp nào ngăn cản. Trời sụp, đất nứt. Trong lòng tu sĩ Sơn Hải, tinh thần đang nổi lên. Mạnh hạo đốt sáng lên ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt trong tâm thần mọi người. Thời khắc này đang bùng cháy hừng hực. Đệ bát Sơn Hải, giờ khắc này trên một mảnh chiến trường tràn ngập thi thể dị tộc. Kháo Sơn lão tổ run rẩy lơ lửng nơi đó. Lão ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nhìn đệ nhất thiên đại lục không ngừng tan vỡ. Trầm mặc hồi lâu, Kháo Sơn lão tổ chợt cười lớn. Giỏi cho một đệ tử đích truyền của lão tổ ta, giỏi cho một phong yêu đời thứ 9, giỏi cho một mạnh hạo. Lão tổ ta trước mặt ngươi bỏ chạy rất nhiều năm, không muốn bị bắt, không muốn trở thành tọa kỵ của người khác. Nhưng mà hôm nay, liền hướng về hành vi của tên khốn ngươi này, nói với ngươi, lão tổ ta, từ nay về sau, cam nguyện trở thành tọa kỵ của mạnh hạo ngươi. Lão tổ ta, cam tâm tình nguyện, không oán, không hối hận. Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới tinh không. Nếu lão đã quyết định trở thành tọa kỵ của mạnh hạo, thì phải thực hiện ước định, phải đi hộ đạo cho phong yêu đời thứ 9. Như vậy lão không hề do dự nữa, thời khắc này bay ra, muốn đi tiếp ứng mạnh hạo. Tại trên đầu Kháo Sơn lão tổ, cô Ích Đinh Tam Nguyệt cười, nàng cười rất vui. Nàng cũng chờ đợi một ngày này rất lâu rồi. Trên lưng Kháo Sơn lão tổ, có một nam nhân trung niên yên lặng đứng trên đại thanh sơn. Hắn cũng gần đầu nhìn lên tinh không. Ở trên người trung niên này có một tia sắc bén bị áp chế, nhưng mà nếu tràn ra nhất định vô cùng kinh người. Ở trên người hắn không có dao động của đạo cảnh, càng không phải là cổ cảnh. Thân mình cũng không phải là tiên, không phải là linh, mà là một người phàm bình thường, không có mảy may dao động tu vi. Thế nhưng hắn tạo cho người ta cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Đồng hồ ta dưỡng cả đời, sớm đã chú định bào này không thuộc về ta, chỉ là nuôi dưỡng cho người khác mà thôi. Mặc dù nhiều năm trước ta đã biết ta sẽ trở thành khí linh của bào này, nhưng vậy thì sao chứ? Người trung niên này lại rõ ràng là đồng hồ. Năm đó Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài, Mập Mập, Đồng Hồ, bốn người bọn họ cùng nhau được Hứa Thành mang vào Kháo Sơn tộc. Từ đó về sau tách rời, Hứa Thành luân hồi, Vương Hữu Tài mất đi cặp mắt, hiểu rõ tuyệt pháp, Mập Mạp thì thi thiết thê thiếp thành đàn, Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời. Thời khắc này Đồng Hồ theo Kháo Sơn lão tổ ở trên đại thanh sơn đang xông vào tinh không. Ngay khi Mạnh Hạo cùng trên đệ nhất thiên đại lục nổ vang, ở trong nhà mắt mặt đất đệ nhất thiên xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, dường như là khó có thể tồn tại quá lâu. Thì tại đệ bát Sơn Hải, ở trong khu vực 33 địa, thời điểm này truyền ra một tiếng nổ vang trời. Ở trong tiếng nổ vang quanh quẩn, tinh không bốn phía vỡ nát. Từ trong tinh không bị xé mở một cái khe nứt to lớn, một thân ảnh chật vật mang theo điên cuồng, mang theo oán độc ngập trời, từ bên trong từng bước đi ra. Mới vừa đi ra, người này phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà ngọn lửa điên cuồng trong mắt bùng cháy. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hạo, bổn tôn thề sẽ giết sạch toàn tộc nhà ngươi. Thân ảnh ấy chính là một trong hai đạo tôn dị tộc trước đuổi giết Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo phong ấn trong 33 địa. Vị đó từng gọi là đạo tôn giáp vàng. Mà giờ khắc này, ở trên người hắn không còn có nửa điểm giáp vàng. Bộ dáng chật vật, thân thể suy nhược, dị chỗ có khí thế chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn mạnh hơn. Không biết hắn đã trải qua hành hạ gì ở trong 33 địa, lại làm thế nào trốn ra được. Nhưng hiển nhiên hắn trả giá cao nhất, không cách nào tưởng tượng. Nếu không, không có khả năng oán khí quán ngập trời đến như vậy. Vừa mới xuất hiện, thần thức hắn liền ầm ầm tàn ra. Trong phút chốc toàn thân hắn run lên. Nghe tu sĩ dị tộc ở trong đệ bát sơn hải này kinh hô, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên quê quán của mình. Thời điểm này đệ nhất thiên đại lục đang trông tan vỡ, mà khiến hắn cảm thấy phẫn nộ và không thể chịu đựng được là hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Mạnh Hạo, người mắn hận không thể nuốt sống kia, đang ở trên đệ nhất thiên đại lục. Mạnh Hạo, chí tôn dị tộc ngửa mặt lên trời giống, tiếng giống long trời lở đất, khoảnh khắc liền truyền khắp đệ bát sơn hải, khiến tất cả tu sĩ và dị tộc đều chấn động tâm thần. Ở trong nháy mắt, thân ảnh quấn ở một tiếng, bay thẳng lên không trung, hóa thành một đạo cầu vồng kinh người, vọt thẳng tới đệ nhất thiên. Gần như ngay tức khắc, chí tôn dị tộc đang đối với Hải Mộng chí tôn, vốn đang trong lòng hắn suy tính không quản bỏ ra giá cao gì, cũng chạy ra. Vốn lúc cảm nhận được khí tức đạo tôn giáp vàng kia, trong mắt liền lộ ra tia sáng kỳ lạ. Còn có chủ tể dị tộc đang quần đấu với địa tạng kia cũng như thế. Còn có thêm một đạo tôn dị tộc khác, hóa thành mấy phần thân, không thể tụ lại, giờ này cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, ba người bọn họ đồng thời truyền ra thần niệm và dao động quanh quần bầu trời, ngăn cản Mạnh Hạo xâm nhập đệ nhất thiên kia, giết hắn. Không tiếc giá cao, chém giết hắn. Thần niệm ba người này dâng lên ngập trời, lan rộng khắp sơn hải giới, đồng thời cũng là bị tu sĩ sơn hải giới phát hiện. Mỗi người đều biến sắc, nội tâm lo lắng. Thời điểm này Mạnh Hạo đã tượng trưng tinh thần của bọn họ, đã làm mầm mống ngọn lửa trong mắt tất cả bọn họ. Mà đệ nhất thiên này nếu tan vỡ, thì mầm mống này sẽ là trong nháy mắt dâng trào. Ngọn lửa có thể che phủ đất trời. Nhưng nếu đệ nhất thiên không tan vỡ, mà Mạnh Hạo cũng bỏ mình, như vậy đối với tu sĩ sơn hải giới mà nói, mầm mống ngọn lửa kia chẳng những không thể đốt cháy người khác, mà ngược lại đốt cháy chính mình. Trong lo lắng của vô số tu sĩ này, thiên địa trong tiếng đổ ầm ầm, dị tộc đạo tôn giáp vàng kia liền hiểu sứ mạng của mình, lập tức ngưng tụ sứ mệnh của quốc gia cùng ân oán cá nhân vào cùng nhau, điên cuồng bạo phát ra không để ý tới sinh mạng. Mạnh Hạo, dị tộc giáp vàng này giống lớn, tốc độ nhanh hơn, trong tiếng đổ ầm ầm chạy thẳng tới đệ nhất thiên. Trong quá trình hắn tới gần, mà đất đệ nhất thiên còn đang tan vỡ, thậm chí vị trí bên cạnh hắn đã bắt đầu sụp xuống, đá vụn khối lớn khối nhỏ từ tinh không rơi xuống, ma sát hư vô bốc cháy lên, tinh không rơi vào trong biển lửa. Tất cả mọi người nhìn lên đều nhìn thấy mà giật mình. Đạo tôn dị tộc giáp vàng đã thiêu đốt sinh mạng, toàn thân trong ngọn lửa đổi lấy tốc độ nhanh hơn, ở trong tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trong chú ý của mọi người, ở trong vô số ánh mắt theo dõi, thân ảnh quán bay thẳng đến đệ nhất thiên đại lục. Gần như trong nháy mắt, dị tộc giáp vàng bước chân vào đệ nhất thiên. Mạnh Hạo đứng giữa không trung đệ nhất thiên, nhìn biển lửa bốn phía, nghe bên tai truyền đến chàng chàng tiếng gào thét thảm thiết, nhìn mặt đất đang không ngừng tan vỡ, từng tòa thành trì vỡ nát, kiến trúc khắp nơi sụp xuống, núi sông trở thành bình nguyên trở thành khe nứt. Hắn cảm nhận được lực bài xích của thế giới này, cảm nhận được ý chí của thế giới này đang phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của hắn nhìn chính là dị tộc giáp vàng đang bay tới kia. Thân ảnh dị tộc giáp vàng như là tia chớp xông vào đệ nhất thiên. Về tới quê quán của hắn, hắn sinh ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, tu ở chỗ này, nơi này là nhà quán. Có nhiều lắm ký ức tốt đẹp quán, có vô số lạc ấn vào đủ loại ký ức quán. Nhưng hôm nay, khi hắn lần nữa trở về, Hắn nhìn bốn phía, cả người hắn run rẩy, ở trong mắt lộ ra màu máu. Ở trong cổ họng hắn dường như là có thanh âm muốn truyền ra, nhưng không cách nào hô lên. Cả người hắn hô hấp dồn dập, ở trong cơ thể điên cuồng cùng phẫn nộ, đã đến mức không thể hình thành ý nghĩ. Ngươi đúng là lòng lang dạ, sói. Cả thế giới, tất cả thành trì, tất cả toàn tộc chúng ta, thậm chí bao gồm cả nhà của chúng ta, ngươi đã muốn hủy diệt toàn bộ. Mặc dù giữa chúng ta có chiến tranh, nhưng mà ngươi đâu cần thiết phải làm như vậy chứ. Dị tộc giáp vàng điên cuồng, tơ máu trong mắt hắn lóng lánh, thậm chí có huyết lệ doanh trọng. Trái tim hắn như là bị gai đâm cực kỳ đau đớn. Hắn nhìn thấy vô số thành trì vỡ nát, nhìn thấy thảm trạng vô số tộc nhân tử vong, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi máu tươi của đồng tộc. Mà ở trong mắt của hắn, một mảng hài cốt, một mảng phế tích. Mạnh Hạo, dị tộc giáp vàng ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo kiều hận, mang theo điên cuồng, hóa thành một đạo cầu vòng vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo. Một đường nổ vang quấn lên bầu trời. Thì ra ngươi cũng biết, đây là chiến tranh giữa tu sĩ chúng ta, không liên quan tới phàm tục sao? Mạnh Hạo nhìn dị tộc giáp vàng bay tới như tia chớp, nhàn nhạt lên tiếng, ở trên mặt lộ ra ý trầm trọng. Ta không biết tu sĩ Sơn Hải mọi người nghĩ thế nào, nhưng Mạnh Mỗ từ trước tới giờ đều là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hôm nay đệ nhất thiên đại lục này bị diệt mới chỉ là bắt đầu. Mạnh Hạo nói giọng lạnh giá, ở trong nhắm mắt quanh quần thiên địa. Cùng lúc hắn nắm tay đánh ra một quyền về hướng dị tộc giáp vàng, cách không vạn dặm, một quyền diệt sinh. Ý diệt sinh ngập trời, hút đi sinh cơ bốn phương tám hướng gần đó, mà sinh cơ này vốn thuộc về đệ nhất thiên. Trong tiếng độ ầm ầm, một quyền đánh tới này khiến cho thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Dị tộc giáp vàng cả mắt co rụt, mặc dù hắn đang gặp phẫn nộ ngập trời, nhưng mà vẫn còn lý trí. Mạnh Hạo mới vừa ra tay, trái tim hắn liền nhảy bộp một tiếng. Lực lượng một quyền này thuần túy là thân thể, nhưng mà lại tạo uy hiếp cho hắn rất lớn. Hắn không chần chờ một chút nào, hai tay bấm quyết, điểm một cái về phía trước. Lập tức ngoài thân thể hắn nổ vang, có lực lượng căn nguyên rầm rầm bạo phát, tạo thành một cái lốc xoáy màu máu to lớn giữa không trung, trực tiếp đụng nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy, thân thể dị tộc giáp vàng chấn động mạnh, bịch một tiếng thối lui ra sau, khóe miệng trào ra máu tươi. Cùng lúc thân thể Mạnh Hạo nhoáng đi một cái, cũng bật lui về phía sau. Nhưng mà ngay khi lui về phía sau, tuy rằng chân đạp hư không, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều làm cho mặt đất nổ vang run rẩy. Sau mấy bước, mặt đất dưới thân hắn trực tiếp vỡ ra, vỡ tan phập phồng, nhưng lại hoàn toàn sụp xuống, phiên vương chừng ngàn trượng. Trong lúc sụp xuống, vô số đá vụn bóc ra xuyên qua mặt đất bay xuống sơn hải giới. Tức thì phạm vi ngàn trượng này trở thành một cái hố sâu, xuyên qua đệ nhất thiên đại lục. Thậm chí cúi đầu nhìn, đều có thể từ trong hố sâu này thấy được sơn hải giới ở phía dưới. Mượn lực công kích, chính là Mạnh Hạo có thể làm như thế. Dị tộc giáp vàng giống lớn, hai tay bấm quyết, lập tức bốn phía sáu đạo căn nguyên bùng phát ra. Giữa không trung hóa thành có sáu con thần lằn, dáng vẻ độc ác, khi tiếng ngập trời, mang theo ý hủy diệt, mang theo điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, cười lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết vung lên, lập tức chí tôn kiều biến ảo trấn áp xuống, cùng sáu con thần lằn do căn nguyên biến thành kia trực tiếp bao phủ lấy nhau, không ngừng nổ vang, mặt đất run rẩy, bầu trời vỡ nát. Dị tộc giáp vàng bị ai, hắn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhìn nơi đã từng là quê hương của mình. Trong tiếng cười thảm, cả người hắn đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh, trong nhà mắt tù vi bạo phát gấp mấy lần, ngay tức khắc nhoáng lên một cái, trực tiếp xuyên qua hết thảy, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, hai tay bấm quyết, tức thì ngọn lửa sinh mạng quán tản ra, tạo thành một cái miệng lửa to lớn, cắn nút hướng về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dường như là không né tránh kịp, trong nhà mắt đã bị ngọn lửa màu đen này cắn nút. Nhưng mà ngay khi bị cắn nút, cái miệng to do ngọn lửa màu đen tạo thành kia lại bị một luồng sáng đen quét ngang. Ánh sáng đen ngập trời. Nơi đi qua, bầu trời cũng vậy, mặt đất cũng vậy, còn có hư vô, hết thảy đều trong nháy mắt bị chém vỡ ra. Ầm một tiếng, lửa đen tiêu tán, thân ảnh Mạnh Hạo từ bên trong đi ra. Trên tay hắn đang cầm chính là chiến binh. Mới vừa xuất hiện, hắn không có nửa điểm dừng lại, tức khắc chạy thẳng tới dị tộc Giáp Vàng. Chiến binh cường hãn này tiêu hao cực lớn. Tuy rằng Mạnh Hạo muốn giữ lại tu vi, nhưng mà lúc nên xuất thủ sẽ không có chần chờ. Chiến binh quét ra, chém thẳng tới dị tộc Giáp Vàng. Nhưng ngay khi chiến binh chém xuống, dị tộc Giáp Vàng toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi phun ra. Thân thể ấn lại vào lúc này giống như là kim thiền thoát sắc, không ngờ tách ra hai cái thân thể. Một thân thể trong đó trong nháy mắt bị chiến binh chém đứt ra, mà một thân thể khác thì lại bay nhanh lui về phía sau. Toàn thân ánh sáng đèn lóng lánh. Mặc dù khí tức suy nhược, nhưng mà không có bị thương. Người có thể chém mấy lần? Dị tộc Giáp Vàng giống lớn, toàn thân nhấc lên gió lốc ngập trời. Mạnh Hạo cau mày, tay trái đột nhiên bấm quyết, điểm một cái lóng tay về hướng dị tộc Giáp Vàng. Đột nhiên thi triển phong yêu đệ bát cấm. Nhưng mà ngay khi cấm pháp này xuất hiện, dị tộc Giáp Vàng ngửa mặt lên trời, giống lớn. Tích mẫu. Ý chí đệ nhất thiên, bảo vệ ta bình an. Trong nháy mắt truyền ra tiếng hô của dị tộc Giáp Vàng. Ở trong đệ nhất thiên đại lục tan vỡ này, lập tức truyền ra một ý chí kinh người, phủ xuống trên dị tộc Giáp Vàng, đối kháng với cấm pháp của Mạnh Hạo. Trong tiếng đổ vàng lại làm cho cấm pháp mất đi tác dụng một cách hiếm thấy. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, không có nửa điểm chần chờ, thu cất chiến binh. Khoảnh khắc bước tới gần, tay phải nắm lại, tung ra một quyền, nhập ma quyền. Ầm một tiếng, dị tộc Giáp Vàng phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau. Sắc mặt dữ tợn, vừa muốn bấm quyết hành động tiếp, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khoảnh khắc hóa thành đại bàng màu xanh. Đại bàng khoảnh khắc này bay tới, một trào xé mở hư không, trực tiếp chộp vào trên người dị tộc. Dị tộc Giáp Vàng toàn thân nổ vang. Ngay khoảnh khắc đại bàng màu xanh chụp lấy, thân thể hắn chợt bành trướng, nhưng mà lại không còn giữ hình người, mà hóa thành con thần lằn đen, gào thét, quét cái đuôi tới xé hư không, rơi vào trên thân của đại bàng. Đại bàng xanh tan vỡ. Ở bên trong đó Mạnh Hạo khe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà tốc độ cũng không có giảm bớt một chút nào. Trong nhắm mắt tới gần, nâng tay lên, lần nữa tung ra một quyền, đánh vào ngực dị tộc Giáp Vàng. Một quyền này là sát thần. Với ý của ta, dung hợp ý trời, với đó làm quyền, diệt thiên địa. Tiếng đổ ầm ầm vang trời. Một quyền này dường như là hút đi hơn phân nửa sinh cơ của đệ nhất thiên, mang theo nhập ma điên cuồng, mang theo tâm ý sát thần đánh tới. Một quyền rơi xuống, dị tộc Giáp Vàng phát ra tiếng hét thảm, thân thể trong tiếng đổ vang không ngừng lui ra sau, máu thịt bầy nhầy vỡ vụn. Thân thể đập mạnh trên mặt đất khiến cho mặt đất bị đập thành một cái hố to. Ngay lúc cái hố này xuất hiện, thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tăng lớn lên ngàn trượng. Chỉ bước ra một bước liền rơi vào trong hố, tay phải nâng lên, một lần nữa tung quyền về hướng dị tộc Giáp Vàng trong hố kia. Nhưng mà ngay trong nhắm mắt đánh ra một quyền này, Mạnh Hạo nhíu mày, thân thể dị tộc Giáp Vàng trước mắt hắn lại biến thành mơ hồ. Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh âm trầm. Giả sao? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn, tung một quyền đánh thẳng về hướng thân ảnh hư ảo kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, tu vi hắn bạo phát, lực lượng thân thể hắn toàn lực chấn động. Một quyền này trực tiếp xuyên qua thân thể hư ảo, rơi vào trên mặt đất. Ầm một tiếng, cả mặt đất run rẩy. Chỗ này vốn đã là hố sâu, thời khắc này cộng thêm một quyền của Mạnh Hạo, lập tức vô số các khe nứt bốn phía hoàn toàn sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn xuyên qua đại lục, còn lớn gấp mấy lần so với các hố trước đó. Cùng lúc, vô số đá vụn bóc ra, bắn tới hướng sơn hải giới. Mà thân thể Mạnh Hạo cũng theo hố sâu sụp xuống, chìm xuống. gần như là lúc này hắn chìm xuống, cũng tránh thoát lực lượng của cái đuôi dị tộc giáp vàng, mang theo hàn ý và oán độc từ sau khi quét ngang tới. Tiếng rét chói tai vụt qua, quét ngang bên trên Mạnh Hạo. Từ trong miệng của dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng giống giận. Hắn nâng lên bàn tay to, chụp tới phía Mạnh Hạo. Không cần ngươi chụp bắt ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc lôi đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu quán. Ở trong tia chớp lóng lánh, hắn đã xoay người, nhìn về phía dị tộc giáp vàng. Chỉ một cái liếc mắt, hai người tức khắc di hình hoán vị, đổi vị trí. Gần như là ngay lúc đổi vị trí, Mạnh Hạo tản ra thần thức chí tôn tám thành, ở trong nhắm mắt chấn áp về phía dị tộc giáp vàng. Âm một tiếng, dị tộc giáp vàng gào thét, thân thể bị chấn áp trực tiếp chìm xuống. Vốn thần thức chí tôn tám thành này có thể đánh thắng hắn bị thương nặng, nhưng mà đột nhiên phía sau dị tộc giáp vàng xuất hiện một pho tượng. Pho tượng vừa hiện ra liền đã bao phủ thân thể hắn, đối kháng với thần thức của Mạnh Hạo. Trong lúc đối kháng, thân thể hắn lại vọt lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa định ra tay lần nữa, trong đệ tứ sơn hải lại đột nhiên bạo phát ra một lực lượng hiến tế. Theo lực lượng hiến tế này bùng phát, thân thể dị tộc giáp vàng lại trong nháy mắt bành trướng, tu vi lần nữa tăng cao một chút. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét vọt thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ nhanh hơn. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được đệ tứ sơn hải thời khắc này chủ tề dị tộc đang đối với Địa Tạng là liều mạng tất cả. Vì không thể tránh thoát Địa Tạng, cho nên triển khai bí pháp nào đó, tặng ra một chút tu vi bản thân mình cho dị tộc giáp vàng. Ầm một tiếng, dị tộc giáp vàng khoảnh khắc tới gần, thân thể trong ngọn lửa màu đen ngập trời. Hắn bấm quyết, pho tượng phía sau chợt mở mắt ra, như ánh mắt tử vong, không ngờ lại bị phong tỏa hư không bốn phía Mạnh Hạo. Đi chết đi! Dị tộc giáp vàng gào thét, một đầu xông tới. Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, lập tức miếng mỡ đồng xuất hiện. Miếng mỡ đồng biết được phân thức, thời khắc này than một tiếng, nhưng mà ngay tức khắc thân thể biến đổi, lại hóa thành một mặt mỏng, một mặt màng mỏng, tràn đầy lực đàn hồi. Âm một tiếng, thân thể dị tộc giáp vàng đụng thẳng trên thân của miếng mỡ đồng. Lực đàn hồi này bùng phát, tàn ra. Dị tộc giáp vàng kia hoàn toàn toàn thân run rẩy, gào thét. Những tiếng gào thê lương hơn lại truyền ra từ trong miệng của miếng mỡ đồng. Đau quá, đau chết Tam gia rồi. Tam gia không làm, không làm nữa. Thân thể miếng mỡ đồng co lại, hóa thành một luồng sáng về lại túi trữ vật của Mạnh Hạo. Mà dị tộc giáp vàng kia cũng trong lực phản chấn này, không ngờ toàn thân đều tê dần, khí huyết quay cuồng, thậm chí tu vi đều dừng lại một chút. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, ngay khoảnh khắc dị tộc giáp vàng lùi về phía sau, hắn lập tức vọt tới, điểm một ngón tay, thi triển yêu phong đệ bát cấm. Thân thể dị tộc tức thì run lên, dừng lại một thoáng giữa không trung. Chỗ này đã là thoát khỏi đệ nhất thiên đại lục, là ở phía dưới đệ nhất thiên đại lục, không có ý chí đệ nhất thiên gia trì, phong yêu cấm lập tức thành công. Gần như là ngay khoảnh khắc dị tộc giáp vàng này dừng lại, trên tay Mạnh Hạo xuất hiện chiến binh, chém về hướng dị tộc giáp vàng. Lần này xem ngươi làm thế nào thoát xác. Ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, mắt thấy một đao này sẽ trực tiếp chém giết dị tộc giáp vàng. Và lại thời điểm này dị tộc giáp vàng dường như là không có năng lực trả đòn, bất luận là thoát xác, bất luận là thoát xác pháp hay là cấm pháp đối kháng với Mạnh Hạo đều mất đi tác dụng. Nhưng vào lúc này, tinh không bên kia, chí tôn dị tộc đang đấu chiến với Hải Mộng chí tôn. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng gầm quanh quẩn, thân thể hắn lại tràn ra huyết quang. Gần như trong nhắm mắt huyết quang này xuất hiện, ở trên người đạo tôn dị tộc giáp vàng không ngờ cũng xuất hiện huyết quang. Giống như là giữa hắn và chí tôn dịch cổ sinh ra mối liên hệ kỳ dị nào đó. Cộng chung huyết mạch, dịch cổ, đang đấu với bổn tôn, ngươi còn dám thi triển pháp đây? Truyền ra thanh âm lạnh lùng của Hải Mộng, lập tức ra tay. Nhưng Mạnh Hạo bên kia chém tới một đao cũng mất đi khả năng, mất đi khả năng thành công. Toàn thân dị tộc giáp vàng huyết quang lóng lánh, chợt biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở ngoài, một đao của Mạnh Hạo chém vào khoảng không. trong tiếng nổ ầm ầm, xé mở hư không một cái khe. Dị tộc giáp vàng ở phía xa nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, bỗng nhiên tuét miệng cười, không ngờ không tới gần Mạnh Hạo nữa, mắn xoay người chạy thẳng xuống sơn hải giới. Mạnh Hạo nơi này chỉ mắt lạnh nhìn theo. Mạnh Hạo, ngươi dám diệt đệ nhất thiên đại lục ta, bổn tọa liền diệt tu sĩ sơn hải giới của ngươi, để xem ngươi cứu hay là không cứu. Đạo tôn dị tộc giáp vàng thời khắc này phun ra máu tươi, thân thể chật vật, ở trong tiếng gào thét thân mình hắn nhoáng một cái, chạy thẳng xuống sơn hải giới phía dưới. Hắn muốn ép Mạnh Hạo ngừng tay. Người muốn diệt đệ nhất thiên, ta sẽ tàn sát tu sĩ sơn hải, để xem giữa chúng ta người nào ra tay tàn nhẫn hơn, người nào không chịu nổi trước. Trong mắt dị tộc giáp vàng lấy lên tia sáng điên cuồng, tốc độ nhanh hơn. Là ý ở mặt đất vật, là ý ở mặt đất vật chết này, hay là ý ở tu sĩ sơn hải còn sống? Mạnh Hạo, người hãy chọn đi. Mạnh Hạo trong mắt co rụt lại, trầm mặc. Thời khắc này tu vi hắn tuy rằng đã vượt qua ngũ nguyên định phong, đã tới lục nguyên, nhưng dị tộc giáp vàng này cũng là lục nguyên. Giữa hai người mặc dù có chênh lệch nhưng không lớn, và lại Mạnh Hạo cường hãn nhất là thần thức, thì đối phương có chuẩn bị có thể chống lại. Mà quan trọng nhất là trên thân người này có chủ tể dị tộc và chí tôn dị tộc gia trì, vô cùng kinh khủng, có thể khiến cho người này nhiều lần tránh thoát tử vong. Nếu không, dị tộc giáp vàng này đã sớm chết dưới chiến binh của Mạnh Hạo. Sử môn đài, bây giờ có thể hay không làm cho chí tôn dị tộc dịch cổ kia hóa thành khôi lỗi? Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, lập tức trong lòng truyền ra âm thanh. Cần vị chí tôn kia tự mình động thổ với người mới có thể đảm bảo thành công. Mà ta chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thời khắc này thi triển thành công không được ba thành. Thanh âm Sử Môn Đài mang theo tang thương quanh quẩn ở đáy lòng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, mặc dù tính toán rất nhiều nhưng không có tính tới vị đạo tôn giáp vàng này thoát về kịp thời đến như vậy. Thời khắc này nghĩ tới, có lẽ đây là do thủ đoạn của chí tôn dị tộc kia. Cũng chỉ có chí tôn dị tộc kia mới có thể ở thời điểm như vậy cứu thoát đạo tôn giáp vàng này để kiềm chế mình. Mạnh Hạo không có lựa chọn. Trên lý trí hắn tự nói với mình tiếp tục hủy diệt đệ nhất thiên đại lục, nhưng mà về tình hắn không làm được. Kẽ hở dài, khẽ thở dài một tiếng. Ngay khi Mạnh Hạo định làm ra lựa chọn, bỗng nhiên trong mắt hắn chợt co rụt lại, nhìn về hướng sơn hải giới. Hắn thấy một đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh chạy ra. Mục tiêu lại là đạo tôn giáp vàng kia. Kháo Sơn Lão Tổ. Trong lòng của Mạnh Hạo run lên. Chính là Kháo Sơn Lão Tổ. Thời khắc này lão bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Con cháu thành lần, ra ra người Kháo Sơn Lão Tổ tới hàng phục người đây. Kháo Sơn Lão Tổ giống lớn, thân thể trong nhà mắt bành trướng, khổng lồ hơn, mà chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Kháo Sơn Lão Tổ chấn động mạnh, nhưng mà toàn thân lão lại có vô số phù văn lóng đánh. Không phải như lúc ra tay với Mạnh Hạo, mà bạo phát ra lực lượng tu vi cường đại hơn, thậm chí mơ hồ trên người lão dường như là truyền ra dao động, giải mở phong ấn. Kháo Sơn Lão Tổ thần bí, người ngoài không biết, nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ đó là sinh mạng tồn tại từ yêu tiên cổ tông năm đó. Thậm chí lúc trước có một trận chiến giữa hắn và Kháo Sơn Lão Tổ. Tuy rằng đối phương bị kiềm chế, nhưng bùng phát ra lực lượng tu vi là đạo cảnh, thậm chí có một chút dao động như là đạo chủ. Và lại lão da dày thịt béo, thời khắc này va chạm, dị tộc giáp vàng cũng phải kinh hãi. Trong lúc nhất thời lại bị Kháo Sơn Lão Tổ ngăn cản, không thể xông vào sơn hải giới. Mạnh Hạo cười to, không một chút chậm trễ, xoay người nhón một cái chạy thẳng tới đệ nhất thiên đại lục. Trong lúc ý chí thế giới đệ nhất thiên đang bi ai, lại tiếp tục nổ vang, thành trì tan vỡ, pho tượng vỡ nát, núi sông sập xuống. Cả đại lục, trong tiếng nổ ầm ầm, bắt đầu vỡ nát phạm vi lớn. Vô số đá vụn bóc ra, một đạo lại một đạo xuyên qua cái khe nứt đại lục, ầm ầm xuất hiện, thậm chí đã bắt đầu vỡ ra phạm vi vạn dặm từ đệ nhất thiên rơi xuống. Cả đệ nhất thiên đại lục, giờ khắc này trong mắt tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, giống như không cần tới bao lâu, sẽ phải chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Phấn chấn. Giờ phút này tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều vô cùng phấn chấn. Tu sĩ Sơn Hải, từ chiến tới cùng. Cựu đại Sơn Hải giới. Tất cả tu sĩ Sơn Hải toàn bộ kích động. Lập tức phản công chém giết, nhưng mà đáy lòng bọn họ còn có mong đợi. Mong đợi trên thiên của bọn họ. Bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh tan vỡ này. Bọn họ đang đợi. Mỗi một tu sĩ Sơn Hải đều đang đợi. Chờ đợi trời sập. Từ đó, trời kia cũng không giấu được trong mắt tu sĩ Sơn Hải nữa. Làm cho phong ấn 33 thiên kia, một cái lại một cái cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Làm cho tu sĩ Sơn Hải từ nay về sau ngẩng đầu, có thể thấy được tinh không thực sự, bầu trời mênh mông chân chính. Như Chí Tôn tiên giới năm đó, nam nhân dương cương đình thiên lập địa, dị tộc luống cuống, tất cả dị tộc lúc này đều run rẩy. Bọn họ nhìn tinh không tan vỡ trong đại lục đệ nhất thiên. Ở trong lòng bọn họ lần đầu xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi đối với Chí Tôn tiên giới. Còn sót lại huyết mạch giống như là từ sinh ra. Dị tộc run lên. Bọn họ mặc dù còn đang phản kháng, mặc dù đang vùng vẫy, đó là bởi vì còn có mong đợi. Mong đợi đại lục đệ nhất thiên cũng sẽ không có tan vỡ thực sự. Chủ tề giống lên. Chí Tôn nổi giận, thiên địa biến sắc, nổ vang càng thêm vô tận. Đại lục đệ nhất thiên run lên rầm rầm, phần lớn mảnh vỡ rơi ra, giống như là muốn sụp xuống. Còn ý chí của thế giới đệ nhất thiên truyền ra vô tận bi ai, giống như là sắp tử vong. Thậm chí từng khối thi thể đều bất ngờ rơi xuống từ trong khe nứt đại lục đệ nhất thiên. Còn có tàn tích của công trình, còn có ảnh mảnh vỡ, thành trì, thậm chí là phân nửa thành trì đều rơi xuống. Trời cao chấn động. Không. Từng tiếng thề lượng gào thét bỗng truyền ra từ mấy phương thắng, từ mấy phương hướng của Sơn Hải. Tất cả địa phương đều truyền ra thanh âm này, đều là từ phân thân dị tộc đạo tôn kia. Phân thân đang giao chiến cùng với chủ đại Sơn Hải, nhưng mà trong chớp mắt hắn vô tâm tái chiến. Tất cả phân thân hắn đều run rẩy, cả mắt đỏ thẫm, có điên cuồng, có huyết lệ. Bởi vì hắn thấy được ở nơi rơi xuống chỉ còn lại phân nửa thành trì đệ nhất thiên, mà tòa thành trì kia gộp về vùng đất của hắn, thậm chí nơi đó còn có phần lớn nhân thân tộc của hắn. Nhưng giờ này thành trì tan vỡ, kết quả của thân tộc kia của hắn có thể tưởng tượng. Mạnh hạo. Tất cả phần thân dị tộc đạo tôn đều gào thét thảm thiết, lúc này không tiếc trả giá cao thiêu cháy sinh mạng, bỏ ra loại thiêu cháy trong nhắm mắt kiềm chế các chủ đại Sơn Hải. Bởi vì lúc này không phải tất cả chủ đại Sơn Hải cũng giống với dị tộc đạo tôn này có quyết đoán thiêu cháy sinh mạng, chần chờ ngắn ngủi khiến cho toàn bộ phân thân dị tộc đạo tôn này vọt ra ở giữa không trung, hóa thành nhiều cầu vòng thiêu cháy, ngưng tụ lẫn nhau ở trong khoảnh khắc, hóa thành thân ảnh, trở thành đạo tôn hoàn chỉnh. Tuy rằng phân thân hắn bị thương rất nhiều, tuy rằng bị Mạnh Hạo chém chết hai phân thân, nhưng mà dưới sinh mệnh đã thiêu cháy, trong nhà mắt đã khôi phục, mang cừu hận, mang điên cuồng mà chạy thẳng tới đệ nhất thiên. Giờ phút này tất cả dị tộc đều nhìn cảnh tượng này, đều chấn động, đều đang đợi đạo tôn của bọn họ có thể ngăn trở quê nhà tan vỡ. Mắt hai dị tộc đạo tôn này chảy ra huyết lệ, hắn mang theo điên cuồng, mang theo cừu hận quán đi rầm rầm, tốc độ rất nhanh, chạy thẳng tới đệ nhất thiên. Nhưng mà khoảnh khắc hắn vọt tới, đệ nhất thiên nổ vang, một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, thậm chí chấn động cả Sơn Hải giới, khiến cho tu sĩ Sơn Hải giới cùng với dị tộc đều bị đinh tai nhức óc, toàn bộ dừng chém giết lẫn nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đại lục đệ nhất thiên. Bọn họ thấy được một khe nứt lớn với khí thế không cách nào hình dung, ở trong tiếng nổ vang xuyên qua tất cả đại lục. Ở trong tiếng nổ vang đó, một khối bề mặt có kích thước chừng một phần đại lục bỗng nhiên từ trên lục địa đệ nhất thiên bị chia ra, tiếng động ma sát ngập trời, ầm ầm vượt qua sấm sét. Đại lục có kích thước chừng một phần, giống như kích thước một tòa tinh không sơn hải, lúc này nghiêng dần dần, từ từ cong xuống. Khi cong xuống, tất cả kiến trúc trên đại lục rơi toàn bộ, cho đến khi hoàn toàn buông xuống. Có thể thấy được, chỉ còn một tia quan hệ với chủ thể giữa đại lục. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ở đó. Hắn nâng tay lên, một quyền ầm ầm đánh tới mặt đất, tiếng vang ngập trời. Khi mọi người nhìn thấy mà giật mình, tia quan hệ cuối cùng kia tách ra. Ầm một tiếng, kích thước mảnh vỡ chừng một phần. Và lúc này ầm ầm đã rơi xuống, chạy thẳng tới sơn hải giới. Quá mức khổng lồ, dường như có thể đập vỡ hết thảy. Nhưng mà khi rơi xuống, lại bị ý chí sơn hải quét ngang, trực tiếp tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ, giống như một đóa hoa nở rộ ở trong vườn hoa xinh đẹp của tinh không. Sơn hải giới an tĩnh, dị tộc an tĩnh, mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Thân thể dị tộc đạo tôn kia run rẩy, hắn gào thét thảm thiết, thanh âm này mang theo tuyệt vọng, mang theo kiêu hận, thậm chí còn mơ hồ mang theo một chút hối hận. Là hối hận phân thân, vẫn là hối hận không nên xuất hiện, hay là hối hận cuộc chiến này? Đáp án chỉ quán mới biết được. Trong tiếng nổ vang, khối đại lục thứ hai rơi khỏi. Sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư, khối thứ năm. Cả tinh không bốc cháy, biển lửa vô tận khuếch tán, rọi sáng cả sơn hải giới. Mà đại lục kia vào lúc này, vô số khe nứt xuyên qua bốn phương tám hướng, một khối lại thêm một khối mặt đất đều không đủ nặng mặt ngoài, rơi xuống sơn hải giới. Cho đến một lúc lâu, mọi người đều hít sâu, trong nhắm mắt một màn, một thanh âm rung chuyển sơn hải giới. Rung chuyển đệ nhất thiên, vượt qua tất cả thanh âm, một tiếng vang lớn mãnh liệt nhất nổ vang truyền ra. Thanh âm này như là sấm sét bình địa, chuyển động ngập trời, vang vọng tinh không, thậm chí làm sơn hải giới chấn động. Một loạt thanh âm hút khí nổi lên trong nháy mắt. Đệ nhất thiên sập. Mỗi một tu sĩ sơn hải giới lúc này đều thấy được đệ nhất thiên đại lục gì đó giờ phút này chia năm xẻ bảy hoàn toàn. Vô số mảnh vỡ rơi xuống, đại lục đệ nhất thiên như là tấm gương nát, lúc này mất đi khả năng lơ lửng ở tinh không, toàn bộ rơi xuống. Lúc rơi xuống, phá thành mảnh nhỏ, tan rã toàn bộ. Trời sập. Cú sập này không chỉ có đại lục đệ nhất thiên, còn có lòng tin của tất cả dị tộc. Lần này trong sơn hải giới, tất cả dị tộc đều kịch liệt run rẩy, không có người lên tiếng, ở trong mắt mỗi người đều mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nhà không còn, sinh sôi nảy nở vạn vạn năm, nhà của bọn họ lúc này không còn, tộc nhân không còn. Vô số tộc nhân đã từng sinh hoạt bình dị, lúc này không còn. Toàn bộ đều biến mất khi đệ nhất thiên tàn vỡ. Chia năm xẻ bảy, cùng với tàn tích của thành trì, cùng với thi thể tộc nhân như mưa rơi xuống, hết thảy đều không còn. Một luồng tuyệt vọng làm tất cả dị tộc lúc này mất đi chiến ý. Bọn họ run rẩy, bọn họ khiếp đảm. Ngược lại tinh thần tất cả tu sĩ sơn hải giới lúc này nổi dậy triệt để. Mạnh Hạo đã làm ra một việc đại sự, chân chính có thể hình dung là long trời lở đất. Hắn có thể chiếu rọi ánh sáng của tức tinh không trong sơn hải giới, nhưng hắn không thể chiếu rọi ánh sáng của mỗi một tức tinh không trong sơn hải giới, nhưng hắn có thể chiếu rọi ánh sáng này trong mắt, trong lòng, trong thần niệm của mỗi một tu sĩ sơn hải. Đó là tinh thần sơn hải giới, đó là sự nổi dậy của một tộc, một dân tộc. Hắn phải làm trời sập, làm sập đệ nhất thiên, muốn phá hủy tâm của dị tộc, muốn tu sĩ sơn hải thấy được hy vọng, phấn chấn mà tự mình vươn lên. Chúng ta có thể làm được, chúng ta chưa chắc không thể thắng được. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em.